bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, không có người chọc nàng không vui, Cố Thiên Cảnh không hướng phi nhân loại thượng tưởng, ngươi đừng. Niệm, ngươi như thế nào so với ta kia trợ lý còn có thể niệm mơ siêu, Cố Thiên Cảnh phun tào, Cố Dĩ An nghe. Được cái Cố Thiên Cảnh chưa bao giờ có đề qua từ ngữ. Trợ lý, nam, nữ, người đối trợ lý có điểm ý tưởng. Khụ khụ khụ, không ảnh sự, ta đêm nay đến ngươi trường học, ngươi buổi tối có thời gian sao? Cố Thiên Cảnh cường ngạnh mà rời đi đề tài, Cố Dĩ An cũng không có gì bát quái yêu thích. Cũng liền đi theo rời đi trọng tâm mơ siêu hai người gõ định ra gặp mặt thời gian. Địa điểm an bài ở Cố Dĩ An Đại học bên cạnh một nhà khách sạn, Cố Dĩ An buổi chiều có khóa. Nàng thu thập sách vở, chuẩn bị đi thư viện ôn tập hạ phía trước học tập nội dung, notebook an tĩnh mà nằm ở trên bàn. Sách Cố Dĩ An xem nhẹ notebook, nàng nhìn nhìn chén trà sau tiểu nữ hài, vươn ra ngón tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Sau đó cõng bao rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, vừa mới bởi vì bị Cố Dĩ An sờ đầu mà cao hứng tiểu. Nữ hài lập tức lại lùi về chén trà mặt sau, nàng có thể cảm nhận được từ notebook thượng truyền đến. Hoán niệm, nàng căn bản không dám đãi ở notebook trước mặt, nàng liền chính mình tiểu quan tài cũng không dám đi vào, lúc này tiểu nữ hài. Một cái rõ ràng có thể xé mặt khác tiểu quỷ ác quỷ. Lại chỉ có thể nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà tránh ở chén trà mặt sau. Làm chính mình không đến mức bị tâm sinh ghen ghét notebook khi nhớ tiểu sách vở chẳng sợ tiểu nữ. Hải biết, thần đã sớm nhớ kỹ này bút chướng, Cố Dĩ An tới thư viện khi. Nàng chuyên tòa vẫn như cũ là không có người, tự học bên cạnh bàn ngồi học sinh hoặc là nhìn sách vở. Học tập, hoặc là chính là đánh máy tính, viết luận văn, số ít mấy cái chơi di động ở bầu không khí ảnh hưởng hạ. Cố Dĩ An sau khi ngồi xuống nghiêm túc mà ôn tập khoảng thời gian trước học tập tri thức điểm. Thuận tiện làm điểm khóa sau bài tập người lực chú ý không có khả năng vẫn luôn tập trung. Cố Dĩ An nhận thấy được chính mình có chút mệt nhọc khi. Nàng cũng lấy ra di động nhìn xem tin tức, chơi chơi trò chơi nhỏ. Còn đi nhìn nhìn chính mình nói chuyện phiếm phần mềm tân tin tức nói chuyện phiếm phần mềm không. Có người tìm nàng, nhưng là nàng gia nhập chuyên nghiệp lớp group chat có thông chi. Bọn họ lớp phụ đạo viên thay đổi người. Ban đầu phụ đạo viên Hoàng Nhã lão sư từ chức, Cố Dĩ An nhìn nhìn đàn tin tức đại gia hoan nghênh. Tân phụ đạo viên nói, nàng trong lòng than thở, nàng biết chuyện này liền như vậy trần ai lạc. Định trường học bên kia chỉ cần không có chết người. Bọn họ cũng liền sẽ không quản, phụ đạo viên hẳn là mang theo nàng muội muội rời đi nơi này. Không có người hỏi đến các nàng hướng đi, Cố Dĩ An buông di động. Nàng thấy được gần trong gang tấc notebook phát hiện nàng tầm mắt. Tự động mở ra, đừng nóng giận hảo sao. Cố Dĩ An rời đi ánh mắt, nàng hiện tại không phải rất muốn lý notebook, Cố Dĩ An làm lơ đúng là âm. Hồn bất tán notebook. Nàng thu thập mặt bàn mặt khác đồ vật, xoay người rời đi thư viện, buổi chiều. Cố Dĩ An cứ theo lẽ thường đi học, nàng mở ra ba lô, chuẩn bị lấy thư ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được trong bao notebook, nàng cũng không biết notebook như thế nào chạy. Đi vào, Cố Dĩ An đem chuyên nghiệp thư lấy ra tới. Đem khóa kéo kéo lên, đem notebook nhốt ở bên trong, buổi chiều không có việc gì phát sinh, buổi tối. Cố Dĩ An đi tới khách sạn, Cố Thiên Cảnh đã đang chờ nàng, hắn ăn mặc tây trang. Nhìn dáng vẻ là vừa rồi cùng người khác nói xong hợp tác. Hảo hảo thu thập một phen, cùng Cố Dĩ An trong ấn tượng cái kia không cái ngồi tương Cố Thiên Cảnh tượng là thành hai người, Cố. Thiên Cảnh nhìn đến Cố Dĩ An lại đây, hắn nhìn nhìn Cố Dĩ An, nói, người như thế nào cùng cái người bệnh dạng. Cố Dĩ An rút ra chỗ ngồi, ngồi xuống, hỏi, là nhìn qua khí sắc không tốt. Cố Thiên Cảnh nghi ngờ, hỏi, có phải hay không ngươi trên mặt phấn đồ nhiều, quá trắng, hắn như thế nào cảm thấy hắn cái này muội muội có điểm như là sinh bệnh. Người lại gầy một vòng, Cố Dĩ An hỏi, Ngươi cảm thấy ta hóa trang? Cố Thiên Cảnh nghe vậy, nhìn kỹ xem chính mình cái này muội muội. Ánh đèn hạ nàng thoạt nhìn trên mặt giống như không có bất luận cái gì thì vết giống nhau như vậy. Giống như đều là hóa nùng trang, đúng vậy. Còn không phải là hóa trang sao? Cố Thiên Cảnh nhớ tới chính mình bị bạn gái cũ truy vấn quá vấn đề. Hắn đã hiểu, Cố Dĩ An này tuyệt đối là lo lắng cho mình khó coi. Cố Thiên Cảnh cố ý bày ra một bộ huynh trưởng tư. Thái, nói, ngươi yên tâm, ngươi không xấu. Trước kia không phải luôn là có đàn tiểu thí hay chạy tới nhà của chúng ta phụ cận đi bộ cho ngươi. Đưa thơ tình sao, ta tấu một cái lại tới một cái. Còn có lão Trịnh, ngươi nhớ rõ sao, mỗi ngày tới nhà của chúng ta chơi cái kia. Ta mặt sau mới biết được hắn là vì tới nhà của chúng ta xem ngươi, nói lên lão Trịnh người này. Cố Thiên Cảnh nói, đúng rồi, lão Trịnh gần nhất bị quỷ ám, biết sự tích của ngươi sao. Còn muốn tìm ngươi hỏi một chút, bị ta ngăn cản trở về. Cố Dĩ An nhớ rõ Cố Thiên Cảnh trong miệng lão Trịnh là hắn bằng hữu. Trước kia đi theo Cố Thiên cây cảnh thiên thiên trêu cợt nàng cái kia, nàng phối hợp hỏi. Hắn gặp cái gì kỳ quái sự? Cố Thiên Cảnh nói, ta nào biết đâu rằng, hắn đột nhiên hỏi ta muốn ngươi điện thoại, ta đuổi theo hắn hỏi, hắn mới nói chính mình đụng phải ta. Hắn bị quỷ ám liền tìm chuyên môn người bái. Tìm ngươi làm cái gì? Ngươi lại không biết như thế nào giải quyết. Ta trực tiếp treo, Cố Thiên Cảnh cùng Cố Dĩ An hai cái chi gian kỳ thật không có gì đề tài. Bọn họ quan hệ cũng liền này một năm mới hòa hoãn, hắn giống nhau chính là cấp Cố Dĩ An thu. Tiền, sinh hoạt phí, tiền tiêu vặt, học phí. Hắn có thể nghĩ đến cớ đều cấp dùng Cố Dĩ An nhưng thật ra không có chạm vào những cái đó tiền. Bởi vì nàng chính mình kiếm tiền cũng đủ chính mình sinh hoạt sở cần, cái này về lão Trịnh đề tài. Một kết thúc, bọn họ hai người liền rất an tĩnh, Cố Dĩ An lấy ra bản thân trên người cuối cùng một cái bình an phù. Đưa cho Cố Thiên Cảnh, cái này là thật sự. Người thu, Cố Thiên Cảnh nhìn nhìn hình tam giác bình an phù. Lại nghe được Cố Dĩ An nói, hắn tiếp qua đi, người phục vụ thượng đồ ăn, nhưng hai người đều không có động sau một lúc lâu qua đi. Cố Thiên Cảnh nói, cảm ơn, hắn an tĩnh một hồi, đại khái là phát giác chính mình rốt cuộc bị Cố Dĩ An trở thành thân nhân. Lập tức cảm xúc liền ngẩng cao, hắn nói, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Cố Thiên Cảnh từ ghế dựa biên cầm lấy một cái đại quà tặng túi ta. Làm trợ lý cho ngươi chọn quần áo, Cố Thiên Cảnh nói nhìn xem Cố Dĩ An. Nói, ngươi xuyên khả năng sẽ lớn, ngươi hiện tại như thế nào như vậy gầy. Cố Dĩ An coi như không có nghe rõ, ở thân nhân trong mắt. Trừ phi thật sự béo đến không thành bộ dáng, bọn họ vĩnh viễn có thể có mắt như mù. Nói ngươi quá gầy, Cố Dĩ An gần nhất một đoạn thời gian. Bởi vì trước bạn cùng phòng tử vong sự. Chung quanh nhàn ngôn toái ngữ đặc biệt nhiều, tuy nói nàng có thể làm được làm lơ những cái đó đồn. Đãi vớ vẩn, nhưng là tâm tình của nàng cũng coi như không thượng quá hảo. Càng miễn bàn nàng bởi vì tiến vào thần trong trò chơi. Vài lần trò chơi tiêu hao nàng quá đa tâm thần cùng tinh lực. Cuối cùng kết quả chính là nàng chính mình cũng phát hiện chính mình gầy một vòng, bữa tối ở Cố. Thiên Cảnh ồn ào trong tiếng vượt qua. Hắn từ nữ hài tử quá gầy không tốt, nói đến Cố Dĩ An mới đại học, không thể yêu đương, tiếp theo lại nói đến nữ hài tử sinh hài tử đến tối nay, trời biết hắn như thế nào như vậy có thể. Nói, Cố Dĩ An cũng tiếp hạ lời nói, nàng đếm đếm Cố Thiên Cảnh năm cái bạn gái cũ kia năm vị chung. Có cái vốn dĩ muốn huệ tử thượng vị, trở thành cô thái thái, mặt sau bị ngoài ý muốn sinh non, Cố Dĩ An nói lên chuyện này. Cố Thiên Cảnh rốt cuộc bãi không ra huynh trưởng bộ dáng. Chính hắn dựng thân bất chính, căn bản vô pháp giáo dục Cố Dĩ An, đừng nhìn hắn hiện tại nhân mô cầu dạng. Năm đó chuyện xấu làm được nhưng nhiều, cố tình Cố Dĩ An mỗi một kiện đều rõ như lòng bàn tay. Đây là thân muội muội, ngươi đừng nói nữa, ta dựa theo các ngươi nói, đã là lãng tử hồi đầu, hối cải để làm người mới. Cho ta cái mặt mũi, nợ cũ đừng phiên, hắn nhận túng sau, Cố Dĩ An rơi vào thanh tĩnh, cũng liền không ngã nợ cũ. Cố Thiên Cảnh nhìn xem Cố Dĩ An không nói, nhẹ nhàng thở ra, hắn tầm mắt một di, thấy được Cố Dĩ An trong tầm tay có dạng sự vật. Cố Thiên Cảnh không thể tưởng tượng nói, người như thế nào liền ăn cơm còn muốn bắt cái vở làm học tập. Cố Dĩ An, ngươi không phải là học tập học điên rồi đi. Cố Dĩ An nghe vậy, tầm mắt hạ di, nàng thấy được nào đó đúng là âm hồn bất tán notebook Cố Thiên Cảnh còn không có phát. Giác không thích hợp, hắn nói, ngươi nào khi hầu lấy ra tới. Ta như thế nào cũng chưa thấy. Ngươi không phải là cơm nước xong sau liền lại đi làm học tập. Nhà của chúng ta chẳng lẽ muốn ra một nhà khoa học. Cố Dĩ An cầm lấy vở, mở ra ba lô khóa kéo, đem notebook ném đi vào, lại kéo lên khóa kéo, lúc này mới nói, ta sổ nhật ký, không có việc gì nhớ một hai câu, phía trước liền lấy ra tới, quên thả lại đi, nàng mặt không đổi sắc nói dối bộ dáng không bị Cố Thiên Cảnh phát hiện gì. Thường, Cố Thiên Cảnh nói, ta vẫn luôn không chú ý ngươi còn có ghi nhật ký yêu thích. Xem ra là ta trong trí nhớ quá kém, còn phải lại an bài cái trợ lý, hắn cân nhắc thêm trợ lý sự tình. Nhưng thật ra không có tiếp tục chú ý notebook, Cố Dĩ An cũng cho rằng này một vụ qua đi, kết quả Cố Thiên Cảnh đột nhiên lại tới nữa một câu, vừa mới rất kỳ quái. Ta từ ngươi cái kia notebook cảm giác được cái loại này làm ta phát mau lạnh lẽo. Ta nắm ngươi đưa ta bình an phù liền cảm giác lại tốt hơn một chút, Cố Thiên Cảnh lại nói. Lại nói tiếp, ta không có việc gì nắm ngươi đưa ta cái này bình an phù làm cái gì. Chính hắn đều cảm thấy chính mình hành vi cổ quái, có thể là ngươi gần nhất công tác áp lực đại. Hoảng hốt Cố Dĩ An bình tĩnh mà viên qua đi. Trong lòng lại là cấp notebook nhớ thượng một bút, kia lạnh lẽo không cần phải nói. Khẳng định là notebook nhằm vào Cố Thiên Cảnh phóng, bữa tối kết thúc. Cố Thiên Cảnh lái xe đem Cố Dĩ An đưa đến nàng thuê trụ địa phương, Cố Dĩ An trong tay cầm Cố Thiên. Cảnh đưa nàng lễ vật, nàng nghĩ nghĩ, từ chính mình ba lô tìm ra từ bán bình an phù người nơi đó bắt được danh thiếp, người này là có. Thật bản lĩnh, có thể trừ quỷ, cái kia Trịnh đại ca nếu là lại tìm ngươi. Ngươi làm hắn thử liên hệ người này, ở Cố Thiên Cảnh nơi này. Cố Dĩ An mức độ đáng tin rất cao, Cố Thiên Cảnh thu hảo danh thiếp. Nói, sớm một chút đi lên, tới rồi địa phương phát tin nhắn cho ta báo bình an, hảo, đãi Cố Dĩ An trở lại chính mình thuê trụ. Địa phương, nàng cấp Cố Thiên Cảnh đã phát tin nhắn báo bình an. Tiếp theo chính là nàng cùng notebook nói chuyện, Cố Dĩ An đem notebook phóng tới trên bàn sách chén. Trà sau lưng tiểu nữ hài ôm bút tham đầu tham não, Cố Dĩ An liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Nàng đối tiểu nữ hài cười cười, tiểu nữ hài trở về cái mỉm cười. Nàng tầm mắt hạ di, thấy được trên bàn notebook, tiểu nữ hài vội vàng rụt trở về, Cố Dĩ An nhìn notebook. Hỏi. Người hôm nay đi theo ta làm cái gì? Notebook tự động mở ra. Mặt trên văn tự đầu bút lông đều không bằng phía trước sắc bén. Như là ở yếu thế ta lo lắng ngươi cô đơn, nói được dễ nghe. Còn luôn là nói chút dễ dàng làm người suy nghĩ nhiều nói, Cố Dĩ An không tin. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ notebook đi theo, phía trước nàng là lo lắng notebook ở nàng không chú. Ý thời điểm trộm làm chuyện xấu. Không có biện pháp, Lục Tử Trạch ở nàng cảm nhận chung ấn tượng vĩnh viễn cùng chuyện xấu quải biên. Bởi vậy, nàng tùy thân mang theo notebook hiện tại Cố Dĩ An phát hiện. Chẳng sợ chính mình thời khắc nhìn chằm chằm nó làm theo có thể chính mình cấp chính mình tìm việc làm. Gặp phải sự tới Cố Dĩ An quyết định từ bỏ, nàng nói. Ta không nghĩ ngươi đi theo, notebook ý thức được Cố Dĩ An sinh khí, nó lập tức thoái nhượng. Trang giấy thượng hiện lên tân văn tự, đừng không vui. Ta không đi theo ngươi, Cố Dĩ An tưởng nói nàng thấy notebook liền không vui, Cố Dĩ An khép lại. Notebook, cũng đem nó đặt ở một quyển lại một quyển thật dày chuyên nghiệp thư phía dưới, chén trà sau. Tiểu nữ hài thăm dò thấy một màn này. Nàng sợ ngây người, tiểu nữ hài nhìn xem thần sắc bình tĩnh Cố Dĩ An. lại nhìn xem bị đè ở một chồng thư hạ notebook. Nàng đầy đủ ý thức được này hai cái đều không thể trêu chọc tiểu nữ hài tránh ở chén trà sau. Không chỉ có hoàn toàn không dám ra tới, còn hoàn toàn từ bỏ trở lại chính mình tiểu trong quan tài ý tưởng, notebook đại khái là nhìn ra cố. Dĩ An không vui, nó lúc này đây thành thành thật thật vẫn luôn đãi ở chuyên nghiệp thư hạ. Nói không đi theo liền không đi theo, không ở cố Dĩ An mí mắt phía dưới xuất hiện qua hai ngày. Cố Dĩ An ở trải qua kia điệp thư thời điểm, nàng đột nhiên đụng chạm kia điệp thư phía dưới notebook nơi vị trí, là chân thật xúc cả mờ siêu lục. Tử Trạch thế nhưng hảo hảo mà đợi nơi này, cố Dĩ An nghĩ lại chính mình có phải hay không làm thật. Quá đáng, một cái vợ có thể gặp phải chuyện gì, nó có thể là cả ngày buồn, đi ra ngoài giải sầu mà thôi, cố Dĩ An chính như vậy tưởng khi. Nàng đột nhiên thấy chén trà sau lưng tiểu nữ hài. Hết chương.